Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 975, hèn hài quyết chiến. Thần vương tầng thứ này, hoặc là nói trước mặt những thần vương này vị trí Godfather cấp bậc chiến đấu. Mỗi một lần nhìn thấy đều là một loại chấn động. Kỳ thực đi, Diệp Thiên Hồ cũng có chút vui mừng. Tốt xấu điện ảnh hệ thống Marvel vũ trụ thực lực tổng hợp đều bị gọt đi. Hơn nữa gọt đi không chỉ một điểm nửa điểm. Muốn thật dựa theo manga loại kia người sáng tác não động lớn bao nhiêu. Thực lực liền mạnh bao nhiêu biểu hiện. Chính là trước Fox quân đoàn đối đầu Lo Fei. Coi như là trong đó có hắn chủ trì. Đừng nói tổn thương Lo Fei một mũi tên. Đối phương chỉ cần một chiêu liền có thể đem bọn họ đoàn diệt. Nếu như thật dàn vặt đến trình độ đó, vẫn đúng là liền không có cách nào chơi. Lại như là ban đầu cùng Hela cái kia trận chiến đấu. Coi như là hắn cực hạn thăng hoa có thể như thế nào. Nếu như va vào manga bên trong Hela, vẫn bị người một chiêu dây mệnh. May là manga quy manga, hiện thực quy hiện thực. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Godfather cấp bậc đại lão cũng thật sự đủ mạnh. Lúc mới bắt đầu Diệp Thiên Hồ còn có chút đắc ý. Dĩ nhiên thật cùng Hela đánh một phút, kết quả sau đó biết chân tướng sau khi mặt đều đen. Bởi vì Hela nói cho hắn, chính mình khi đó căn bản là không xuất toàn lực. Khác biệt chính là lớn như vậy. Không thấy sau đó sâu khôi phục thực lực mình sau khi trực tiếp đem Asgard cho bảo. Nhưng ở thời gian này điểm không lâu sau đó, không cũng là bị Odin đánh cho không còn cách nào khác. Thuận tiện còn đem Eternal Flame cho đoạt, mà Hela được Asgard sức mạnh chống đỡ tình huống. Tuy rằng thuộc về Godfather cấp bên trong tương đối kém. Nhưng cái khác Godfather cấp muốn đánh bại nàng cũng không phải như vậy dễ dàng. Nếu như sâu không phải trực tiếp xuất hiện ở Asgard, có cơ hội trực tiếp ăn cắp Hela năng lượng khởi nguồn. Hela coi như thua cũng sẽ không như vậy thẳng thắn. Hơn nữa dựa theo Hela tuổi tác cùng tuổi thọ để tính. Nàng còn rất trẻ, nếu như bình thường trưởng thành mà không phải là bị phong ấn mấy ngàn năm. Nói không chắc sẽ tới cái gì cấp độ. Liền Diệp Thiên Hồ cảm giác mình quả nhiên là một cái cặn bã. Sau đó nhiều năm như vậy đều ở liều mạng nghĩ biện pháp tăng lên chính mình. May mà, nếu như nói hắn có ưu thế gì, vậy thì là trưởng thành tốc độ để Hela đều cảm thấy kinh ngạc. Lâu dài cường độ cao chiến tranh tôi luyện Diệp Thiên Hồ. Ở trong chiến tranh không ngừng tử vong cho hắn cung cấp trưởng thành trợ lực. Coi như là hắn cơ bản rất ít sử dụng sức mạnh của cái chết giết địch. Thế nhưng sức mạnh tử vong trưởng thành kéo hắn thực lực tổng hợp trưởng thành. Cứ việc hắn tự mình động thủ quy mô lớn thanh binh tình cảnh càng ngày càng ít. Nhưng là ở Fox quân đoàn phụ trợ dưới, Fox quân đoàn tạo thành tử vong. Hắn đồng dạng có thể từ bên trong thu được sức mạnh của cái chết. Dưới tình huống như thế, cũng mới tạo nên có thể ở Fox quân đoàn gia trì dưới một mũi tên thương tổn được Lo Fei linh hồn. Dù cho như vậy, Diệp Thiên Hồ cũng không có bao nhiêu tự đắc. Cái kia một mũi tên chiến công, có Hela kiềm chế Lo Fei nhân tố, cũng là ngưng tụ toàn bộ Fox quân đoàn sát ý nhân tố. Trên thực tế một khắc đó Fox quân đoàn sát ý quả thực muốn nổ tung. Một lần bị Lo Fei đánh chết hơn 500 người. Vượt qua ban đầu giai đoạn sau khi Fox quân đoàn sẽ không có như vậy thảm quá. Ở cửu giới nhiều năm như vậy chinh chiến. Bởi vì Hela lại không thiếu bổ dưỡng thân thể cùng linh hồn thứ tốt. Các loại nhân tố dưới. Ở Diệp Thiên Hồ cùng Hela bắt đầu chuyển chiến hen hai thời điểm. Hắn rốt cục có cùng toàn lực ứng phó Hela chiến đấu một phút tư cách. Về phần tại sao vẫn là một phút, đương nhiên là bởi vì cực hạn thăng hoa. Dù cho cuối cùng vẫn như cũ thất bại, nhưng ít ra có thể thua càng thêm đẹp đẽ một điểm. Dựa theo tốc độ như vậy, Diệp Thiên Hồ chỉ hy vọng có thể rời đi thời gian này điểm trước. Có thể lấy chính mình trạng thái bình thường thời gian có tư cách cùng Hela một trận chiến. Tuy rằng cuối cùng khẳng định đánh không lại là được rồi. Nhưng mình có một cái ưu thế. Thời gian cùng với có thể đi tới những thế giới khác. Hela ở về thời gian kéo dài chính mình không phải một chút. Diệp Thiên Hồ tuổi tác cũng chưa tới người ta vừa thành. Một thành, được rồi. Hela hiện tại vẫn vô cùng trẻ tuổi. Thế nhưng vậy thì tạo thành về mặt thực lực chênh lệch. Hela bản thân huyết thống là tốt rồi. Thiên phú kinh người, lại trải qua thời gian dài như vậy trưởng thành. Thực lực không mạnh đó mới là không có thiên lý đây. Thế nhưng đây, sự trưởng thành của mình tiềm lực ở những năm này chiến đấu bên trong đã bị chứng minh. Chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể không ngừng rút ngắn lẫn nhau sự chênh lệch. Truy bình cho tới vượt qua, ở Diệp Thiên Hồ xem ra đều là vấn đề thời gian. Huống chi, hắn có thể đi tới những thế giới khác. Ở thế giới này ở ngoài còn có quá nhiều chiến đấu cùng kỳ ngộ chờ đợi hắn. Ở Hela trở về thời điểm, chính mình trở thành dựa theo thế giới này thực lực phân chia bên trong Godfather cấp cường giả. Diệp Thiên Hồ có cái này tự tin. Có điều a, vậy cũng là thật nhiều năm chuyện sau đó đi. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Fox quân đoàn sau lưng, nhìn trận đó xem chàng kinh thiên động địa đại chiến. Có tự tin, nhưng đường hay là muốn từng bước một đi. Hai cái Godfather cấp cường giả quyết liều chết. Nếu như không phải khống chế sức mạnh của chính mình hơn nữa lẫn nhau ràng buộc, e sợ hen hai cũng không cách nào tồn lưu lại. Các nàng cũng đã hầu như đem sức mạnh của chính mình khống chế đến cực hạn. Căn bản sẽ không cho phép lãng phí chút nào sức mạnh. Nhưng dù cho như thế, mỗi lần hơi hơi tiêu tán đi ra sức mạnh, cũng làm cho tới gần vong linh trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Liền ngay cả Fox quân đoàn mỗi một lần cũng đều sẽ bị kích phát theo bản năng phòng ngự. Cái này cấp bậc cường giả đại chiến, đặc biệt là đến quyết liều chết trình độ, thật sự không phải như vậy thông thường. Nhìn các nàng chiêu thức, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng cường giả loại này trong lúc đó lúc chiến đấu một số chỉ vừa ý gặp khí tức. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói nhưng phi thường có giá trị. Quá khứ những năm này, theo Odin chinh phạt bước chân, cái này cấp bậc chiến đấu cũng không ít. Dù sao cửu giới gốc gác thật sự rất đủ. Có thể nói phi thường khan hiếm Godfather cấp cường giả. Chỉ là cửu giới bên trong thì có thật nhiều cái. Asgard có hai cái, Venner 2 có một cái, Jotun 2 có Lofey, Hỏa Ước Gia còn có một cái sâu, còn bị đánh chạy một cái Melkit. Mặc dù mặt sau ba vị phân biệt dựa vào Frozen Heart, Eternal Flame cùng Eder, Hela cũng cần Asgard mới có thể duy trì chính mình trạng thái mạnh nhất. Nhưng cũng không phải phủ nhận thực lực bọn hắn lý do. Sau đó còn có thể có Ancient One. Như thế ngẫm lại, cửu giới cũng thật là đủ biến thái. Thế nhưng đây, trước phát sinh chiến đấu, cơ bản cũng không tính quyết liều chết. Odin cơ bản đều là đánh phục rồi xong việc. Dù sao thật sự muốn lấy đánh chết làm mục tiêu, Odin cũng sẽ không dễ chịu. Lần này nhưng không như thế. Hela đi để Hen hai. Nàng muốn không phải một cái trên danh nghĩa quyền khống chế. Nàng muốn hoàn toàn khống chế Hen hai, mà ham minh giới vị này không kém Hela chủ nhân cũ. Hela từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chuẩn bị làm cho nàng sống tiếp. Không chết không thôi, hai bên ra tay liền không có chỗ trống. Nếu như nói Hen hai vị này ban đầu còn kiêng kỵ Odin mà có chút do dự có phải là nên hạ sát thủ. Như vậy Hela thái độ liền bước được đối phương không được không cố hết sức. Nếu như mệnh đều không có, còn kiêng kỵ cái gì? Nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Hồ biết, lần này chính là ham minh giới chân chính quyết chiến. Đánh xong này một hồi, Hela sắp trở thành Hen hai chủ nhân chân chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?